Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607: Khói lửa lên. Ngoại trừ cho Laurent, Wimbledon gửi ra một phong chính thức hồi âm ở ngoài. Hắn còn hướng về Edith viết phong tư nhân thư tín. Trong thư, một cách uyển chuyển mà biểu đạt ý nghĩ của hắn, tuổi trẻ quốc vương không có lập hậu. Nếu như có thể cùng Laurent quan hệ tiến thêm một bước, hắn cũng sẽ càng yên lòng hơn một chút. Chính trị liên nhân bên trong không có tình yêu chân chính. Hoặc là nói ái tình cũng không phải nhân vật chính. Điểm này đối với đất Bắc Chân Châu mà nói không có bất kỳ nghi vấn nào. Hắn tin tưởng đây là một cơ hội thực tốt. Đặc biệt sau này không sẽ còn có phân phong quyền lực. Có nghĩa là quốc vương sắp trở thành toàn bộ Grey Castle duy nhất quý tộc. Vương hậu địa vị tự nhiên không giống bình thường. Gavin tin tưởng con gái có khả năng đọc hiểu ý nghĩ của chính mình. Kết quả không chỉ bệ hạ không có đưa ra hồi phục, liền Edith cũng giống như thế. Không cần nói cho ta bởi vì ngươi không thích hắn. Công tước cho mình ngã chén thứ ba hồng trà, ta liền không thấy ngươi thích qua bất luận người nào. Hơn nữa vậy căn bản không trọng yếu. Nếu trước kia ngươi sẽ suy xét Felico, vì sao hiện tại không lo lắng tới Laurent? Vậy cũng không giống nhau. Phụ thân, có cái gì không giống nhau? Không đều là quốc vương sao? Edith khép lại ký sự bản. Felico cần một cái ở đất Bắc có khả năng đáng tin minh hữu, hoặc là nói thủ hạ, mà bảo chứng phương thức chính là liên nhân. Nếu như ta không đồng ý, hắn sẽ đem côn đề nhà đá một cái bay ra ngoài, nâng đỡ một nguyện ý nghe lời lên. Nói cách khác, không trở thành vương hậu, gia tộc địa vị liền tràn ngập nguy cơ, mà chúng ta cái gì cũng làm không được. Cho nên lúc đó ta chỉ có thể trước kéo. Nếu Laurent cùng hắn Tây Cảnh triệt để thất bại, như vậy ta hội tuân theo quý tộc quy tắc trò chơi, gả vào vương cung. Nhưng Laurent không cần. Không cần là có ý gì? Hắn lựa chọn ta chỉ là bởi vì năng lực, mà không phải sau lưng ta những thứ đó. Gia tộc, lãnh địa, của cải những này ở trong mắt hắn đều không trọng yếu. Con gái vuốt vuốt buông rơi cuối sợi tóc. Nếu quý tộc cùng quy tắc đều đã không còn tồn tại nữa, ta làm hà còn muốn đem chính mình hạn chết ở những kia cũ điều khung bên trong. Ngài biết không? Nàng nói tiếp, thay hắn quản lý thành No Winter phòng thị chính bên trong. Quý tộc xuất thân quan chức có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn phần lớn đến từ phổ thông bình dân. Trải qua từng vòng sát hạch sàng lọc đi ra, ta phải thừa nhận bọn hắn ở hầu hết phương diện quả thật rất kém cỏi. Nhưng ít ra làm lên bản chức công tác tới, cũng không so với bình thường quý tộc kém hơn bao nhiêu. Đây chính là bệ hạ mới quy tắc, chỉ cần có thể thay hắn hoàn thành công tác, liền không cần lo lắng địa vị có sai lầm, cho nên ngài cũng có thể mau chóng ném mất kiểu cũ. Thích ứng phòng thị chính mới ban bố chính sách, miễn cho kéo của ta chân sau. Nhưng ngay cả như vậy, trở thành vương hậu đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ hỏng. Công tước vẫn không muốn buông tha cho ngươi, như cũ có thể thể hiện ra năng lực của chính mình, cùng với vì hắn sinh hạ vương tử. Cứ như vậy, côn đê gia tộc liền sẽ trở thành vương thất không thể phân cách minh hữu. Người đệ đệ sau này cũng bằng có bảo đảm. Ta, Edith hiếm thấy lộ ra vẻ do dự. Điểm ấy ta e sợ không làm được. Tại sao? Laurent bệ hạ, hắn dường như tin tưởng ái tình. Công tước nhíu mày, hắn có người trong lòng. Hừm, nữ phù thủy, cái gì? Hắn nhất thời hoài nghi lỗ tai của chính mình có hay không xảy ra vấn đề. Thư quyển nói, Laurent bệ hạ sẽ lấy một tên nữ phù thủy làm vợ. Edith nói thẳng đạo, mà thư quyển đồng dạng là một tên nữ phù thủy, ở phòng thị chính công tác, đảm nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục, chính trị liên nhân. Gavin chỉ có thể nghĩ đến đáp án này, nhưng đây cũng quá hoang đường. nữ phù thủy không thể sinh dục hậu đại a. Không phải chính trị liên nhân, chỉ là bởi vì hắn thích vậy tên nữ phù thủy. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức trong tay bút lông ngỗng. Không sai, trong tương lai này cuộc hôn nhân bên trong, ái tình mới là nhân vật chính, nghe tới khó mà tin nổi. Nhưng chẳng biết vì sao, tiếp xúc với hắn một tháng sau, ta ngược lại có chút tin tưởng. Lý do đây, cảm giác, con gái nhếch lên khóe miệng. Chờ ngày gặp hắn sau tự nhiên sẽ rõ ràng hắn là ta chứng kiến qua tối không giống quý tộc quý. Tộc, người thừa kế kia làm sao bây giờ? Chỉ cần muốn giải quyết, tổng có biện pháp giải quyết. Edith lắc lắc đầu, chẳng qua vậy cũng không phải chúng ta nên quan tâm vấn đề. Cũng tuyệt không có thể nhúng tay trong đó. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thiết phủ mang theo một đám quan. Quân dò xét ở ngang dọc chồng chéo chiến hào chính giữa. Chiến hào chủ yếu dùng cho tránh né kẻ địch đầu mâu hoặc còn lại tấn công từ xa. Dựa theo bệ hạ bàn giao chia làm mấy đạo, mỗi đạo khoảng cách 20-30 mét, ngang giữa khe có thả kênh rạch liên tiếp, có thể để cho binh lính trước sau ngang qua. Mặt đất còn giá có cọc gỗ cùng lưới sắt, phòng ngừa kẻ địch nhanh chóng đột phá. Súng máy bảo thiết trí ở chiến trường hai bên, gần phía trước là thấp bé ám bảo, thấp chính là cao ngất lầu tháp. Hình thành cao thấp phối hợp, góc bắn giao nhau lưới hỏa lực. Chiến hào phía sau là trận địa pháo binh, 50 môn 12 bao giã chiến pháo kề bên mà đứng. Lại sau này, chính là để cho 152mm cứ điểm pháo bắn khu vực. Vì bảo chứng công trình tiến độ, thiết phủ chuyên môn hướng về bệ hạ xin mạch thiến tốc hành vận chuyển. Đem liên sớm vận đến U Cốc Trấn. Chỉ là nhìn này giấu giếm sát cơ trận địa, đệ nhất quân quan chỉ huy liền cảm thấy thắng lợi đã tới tay một nửa. Một nhóm người đi tới trận địa phần cuối, ngóng về nơi xa xăm màu nâu xám dãy núi, này địa vị với tuyệt cảnh sơn mạch đại lỗ thủng chân núi. Cũng là xuống núi phải qua đường, hướng trước không tới một dặm, chính là chót vót tuyệt cảnh sơn mạch. Hàn Phong lĩnh tựu tọa lạc ở lưng chừng núi chính giữa. Nó chiến lược ý nghĩa cùng biên cương trấn tương tự, chủ yếu đúng rồi giám thị Ekmes mà thành lập. Một khi trong thành đốt phong hỏa, đất bắc khá nhiều thôn trang cùng gần nhất U Cốc trấn đều có thể nhìn thấy báo động trước. Từ Hàn Phong lĩnh tới mai phục địa điểm cần một ngày rưỡi lộ trình. Cho nên đệ nhất quân có sung túc thời gian tới làm ra nghênh đón địch chuẩn bị. Chúng ta thật sự không thể sớm đem Hàn Phong lĩnh dân chấn đều rút lui đi ra không? Theo hắn quen thuộc chiến trường, Brian không nhịn được hỏi. Thánh Thành nói không chắc sẽ đem hắn nhóm biến thành nhóm đầu tiên xung kích trận tuyến cuồng hóa. Dạ, như thế sẽ khiến cho kẻ địch cảnh giác. Ở trận địa toàn bộ làm thật trước. Chúng ta không thể mạo hiểm. Thiết phủ không có biểu tình trả lời. Hàn Phong lĩnh cách Thánh Thành quá gần, cho nên chỉ có thể làm mồi, mà không phải chiến trường chính. Hơn nữa cũng không ai hội nghe chúng ta. Fernando ở một bên nói bổ sung. Ngẫm lại xem, có người chạy vào thôn trấn, nói cho bản xứ dân chúng. Chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Các người mau mau thoát đi nơi đây, đi trước chân núi đi. Ai sẽ tin tưởng, trừ khi mạnh bạo, bức bách bọn hắn rời đi. Làm như vậy, Thánh Thành ngay lập tức sẽ có thể nhìn ra ý định của chúng ta. Brian than thở, điểm ấy ta cũng rõ ràng. Chính là, yên tâm đi, trận địa còn có 3 ngày liền có thể hoàn thành vây kín. Thiết phủ trầm giọng nói. Đến lúc đó chúng ta liền có thể thông báo Hàn Phong lĩnh nhân dân rút lui khỏi. Căn cứ thám tử tình báo truyền về, Thánh Thành đại bộ đội như cũ đóng quân tại trong doanh địa. Chúng ta nên có sung túc thời gian trống rỗng thành trấn. Hy vọng như, Brian bỗng nhiên mở to hai mắt, chờ đã, đó là cái gì? Thiết phủ theo tầm mắt của hắn nhìn phía nơi xa dãy núi. Trong lòng hơi chìm xuống, chỉ thấy một tia khói đen từ ngọn núi sau lưng chậm chậm bay lên. Như là màu xám chân trời bên trong một sợi chỉ đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.